Rồi cái câu hỏi thứ ba: Đức trưởng lão đã chứng quả A-la-hán, làm chủ sinh già bệnh chết, tương lai sau này cũng như hiện tại chúng con, muốn biết các bậc A-la-hán ra đời mà Đức trưởng lão không tuyên bố, không di chúc, chúng con với mắt phàm phu không nhận ra được, cuối xin thầy chỉ dạy. Ở đây chúng ta nên nhớ điều này: cái sự mà tuyên bố chứng đạo thì duy nhất trên cuộc đời này chỉ có được một người tuyên bố thôi, đó là ai? Đúng rồi, chỉ có Đức Phật thôi. Chúng ta thường nghe trong cái bài kinh Tăng Tri, Đức Phật nói điều này: trong một thế giới không có hai vị độc giác Phật ra đời. Mà một thế giới là như thế nào? Chỉ cho là một hành tinh á, cái quả đất của mình là cũng là một thế giới. Và nếu một cái hành tinh nào mà nó giống quả đất mình, có con người sinh sống, thì nơi đó cũng xuất hiện một vị Phật thôi, là không có hai vị Phật nữa. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài chứng đạo đó, Ngài mới quan sát thấy rằng là nơi một thế giới này chỉ có một vị độc giác Phật ra đời thôi, chỉ cho Đức Phật của mình đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Vì vậy mà Ngài nói rằng là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian, sinh lão bệnh tử. Ngài tuyên bố lên cái sự thật này là đó là Đức Phật duy nhất. Từ xưa đến nay á, chưa có ai tu tập làm chủ sinh già bệnh chết, là chỉ có Ngài thôi. Tự Ngài tuyên bố lên cái sự thật này để giúp cho người ta đủ lòng tin mà theo con đường này tu tập. Và Ngài nói rằng là không có một vị độc giác Phật thứ hai ra đời, là chỉ cho không có người nào để mà tuyên bố giống như Ngài nữa đó. Còn lại trong các hàng đệ tử của Phật á, khi tu xong á, các Ngài tự thân biết rằng ta sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Có nghĩa rằng là các Ngài âm thầm tự biết như vậy, chứ Ngài không có tuyên bố cho mọi người biết, phải không? Đó, cho nên ngày xưa Đức Phật dạy mình là khi tu chứng đó, là mình chỉ biết mình là giải thoát thôi, là không có được tuyên bố cho bất cứ ai biết mình là bậc A-la-hán, là Phật, là Thế Tôn giống như là Phật nữa. Tại vì cái sự tuyên bố đó chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên Phật có nói đó, để sau này chúng ta muốn đánh giá vị ấy là bậc A-la-hán, là bậc Thánh Tăng, là tu chứng đạo, thì nó có ba cái điều kiện. Phật có dạy mình là thứ nhất, để mà đánh giá cái bậc Thánh Vô Lậu là chúng ta phải sống gần vị ấy, mình quan sát cái đời sống vị ấy. Thứ nhất là vị này là phạm hạnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Thứ hai nữa là vị này là có trí tuệ, thông suốt về thánh lý, chỉ cho là Ngài đã giác ngộ, đã hiểu biết về bốn chân lý tứ diệu đế đó, hiểu rõ bốn chân lý này như thật, đó là trí tuệ của bậc thánh. Thứ ba là vị này có lòng trung thành bất động nơi Phật, nơi pháp, nơi chúng thánh tăng, nơi giới luật, phải có lòng tin bất động này. Thì khi mà chúng ta quan sát thấy rằng vị này có ba cái điều kiện này đó, thì đó là bậc Thánh Tăng A-la-hán. Cho nên đó là Đức Phật Ngài cũng có tuyên bố về thánh chúng đệ tử của Ngài cũng có tu chứng đạt những cái quả vị giải thoát, nhưng mà Ngài không có chỉ định cho bất cứ ai biết hết, Ngài chỉ nói chung chung mà. Đó, cho nên Đức Phật có nói đó, đệ tử của ta là có ba hạng tu chứng. Thứ nhất là chứng tam minh, thứ hai là chứng thiền định, thứ ba là chứng giới luật. Như vậy rằng ba cái hạng tu chứng này đều là A-la-hán hết đó, quý Phật tử. Chứng giới luật tâm thanh tịnh vô lậu, đó là A-la-hán đó. Mà A-la-hán là gì? Là chỉ cho tâm không còn chấp thủ, không còn tự ngã đó. Khi tu chứng mà vị ấy không còn chấp thủ, không còn tự ngã, không còn dính mắc những cái gì mà mình chứng đạt được, đó là A-la-hán á. Ví dụ bây giờ Ngài có chứng được thiền định tâm minh nè, nhưng mà các Ngài cũng xả luôn, Ngài không có chấp trước những kết quả tu tập của mình, đó là A-la-hán. Còn khi tu chứng mà vị ấy còn chấp trước, còn chấp thủ thì không phải là A-la-hán nha. Cho nên cái ý nghĩa là A-la-hán ở đây á, là chỉ cho là cái tâm vô lậu, cái tâm không còn chấp thủ, cái tâm không còn tự ngã, đó là bậc A-la-hán thanh tịnh vô lậu thật sự đó. Nếu mà chúng ta tu tập theo cái lộ trình này là chúng ta cũng đạt được cái quả vị A-la-hán là như vậy đó. Ví dụ bây giờ trước cảm thọ bệnh tật nó đến, mình bất động nó, mình không có sợ hãi nó, đó là nhân của A-la-hán đó. Đó là cái nhân để mà tạo nên cái bậc A-la-hán thanh tịnh sau này đó. À, thì trong cái phần mà cái phần kế tiếp Phật tử có hỏi á, xin thầy chỉ dạy các ngài đã chứng ngộ quả A-la-hán, các ngài đã phải đoạn tận những pháp gì? Thì trong cái phần mà quả A-la-hán á, Phật có dạy chúng ta là các ngài đoạn tận được năm cái phần kiết sử, đó là tham, sân, si, mạn nghi, đoạn được năm cái đó không còn chấp thủ, đó là A-la-hán thôi. Cái quả A-la-hán á, là chỉ cho cái tâm vô lậu, không còn tham, sân, si, mạn nghi, không còn chấp thủ. Các ngài đã có được tri kiến giải thoát đầy đủ, các ngài đã có lòng từ đầy đủ, đó là quả A-la-hán. Nếu mà chúng ta tu tập á, chúng ta đã đoạn tận được năm cái phần kiết sử này thì đó là quả vị A-la-hán. Xin thầy cho con thưa hỏi, thế nào là khổ diệt thánh đế? Khổ diệt thánh đế đây là gì? Là chỉ cho chúng ta giác ngộ được cái sự thật chân lý khổ và nguyên nhân của khổ, rồi chúng ta hướng đến chúng ta diệt cái khổ này. Mà khi diệt cái khổ này là tâm mình nó không còn phiền não, nó không còn dính mắc, nó không còn chấp trước một cái nhân quả của nó, mà tâm nó bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đó là khổ diệt thánh đế đó. Và để mà chúng ta giác ngộ được cái chân lý diệt đế này là nó là cái pháp thiết thực hiện tại, nó không có thời gian đến để mà thấy nha. Cái chân lý thứ ba đó, khổ diệt thánh đế á, để diệt cái khổ đưa đến diệt đế á, là chỉ cho là chỉ cần là mình xả cái tâm khổ, cái tâm phiền não trước mọi nhân quả thì ngay đó là khổ diệt thánh đế đó. Nó diệt đi những cái vô minh, cái phiền não của mình thì ngay đó là khổ diệt thánh đế. Cho nên phiền não tức là bồ đề là như vậy, đó là khổ diệt thánh đế đó. Mình xả đi cái dính mắc, cái phiền não tham sân si mạn nghi của mình thì ngay đó là khổ diệt thánh đế. Cho nên cái chân lý thứ ba á, diệt đế á, nó là cái pháp thiết thực hiện tại, nó là chân lý, nó là sự thật nha. Cái tâm mình nó đang phiền não, nó đang dính mắc, và khi mình giác ngộ rằng à, cái thọ khổ này nó là pháp sinh diệt vô thường không có thật, đừng có chấp nó, phải xả nó đi, thác ý mình xả nó đi, thì ngay đó là cái dính mắc kia từ từ nó xả. Mà khi nó xả được rồi thì ngay hiện tại đó tâm mình nó thanh thản, an lạc vô sự, nó không còn phiền não, nó không còn ham muốn, nó không còn ưa thích tất cả những cái dục lạc nào trên cuộc đời nữa, nó hoàn toàn là vô sự đó. Đó là cái trạng thái diệt đế đó. Cho nên là khi mà chúng ta chết đó, thì cái thân này nó hoại diệt, cái trạng thái mà bất động, thanh thản, an lạc vô sự nó còn nguyên luôn, nó là trạng thái niết bàn đó. Cho nên nhiều người không có hiểu được cái trạng thái niết bàn này đó, người ta nói rằng là khi mình chết rồi á, mình ở trong đó thì mình còn có cảm giác gì không? Cái trạng thái giải thoát niết bàn này nó là cái nơi hạnh phúc bất tử, nó không còn khổ trong đó, nó không còn bị cái nhân quả tương ứng nữa. Cái chân lý này nó là sự thật. Thầy nói cái này, nếu mà ai đã tu tập có nhận ra cái chân lý này là thầy nói người ta dễ hiểu lắm. Thí dụ bây giờ trước mọi cái nhân quả thiện ác, xấu ác nó đến mà tâm mình nó bất động, nó làm chủ được. Khi nó xả đi những cái nhân quả này thì tâm mình nó trở về cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Trên cái tâm này nó không còn phiền não nữa. Đó là cái chân lý diệt đế đó. Cho nên thường các bậc thánh á, và bậc A-la-hán như là Phật nè, và các bậc A-la-hán, các ngài thường an trú nơi cái trạng thái đó. Trong kinh Đức Phật thường diễn tả đó, này các tỳ kheo, ta luôn an trú không, chỉ cho cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là diệt đế niết bàn. Nhưng mà nó còn một cái chướng ngại ưu phiền duy nhất, đó là lục dập duyên mạng, chỉ cho cái thân tứ đại này. Hằng ngày chúng ta sống cái trạng thái niết bàn là trên cái thân tứ đại này. Thân tứ đại này là thân vô thường, có lúc thì nó thọ lạc, có lúc thì nó thọ khổ, có lúc thì nó bất lạc bất khổ thọ. Nó có đầy đủ những cái chướng ngại này trên đây. Chỉ cần là xả đi cái thân tứ đại này á, thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ, biến mất, thì ngay đó là chúng ta trú vào cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Nó bất tử luôn á, nó là vĩnh cửu luôn á quý Phật tử. Chúng ta không còn tái sinh luân hồi để sinh ra là phải đau khổ, đớn đau, bệnh tật, ăn uống, chạy theo dục lạc nữa. Tất cả nó không còn tương đương nơi cái trạng thái này nữa. Cho nên cái chương lý thứ ba á, là khổ diệt thánh đế, là một cái sự thật. Nó là cái chương lý là trên mỗi con người này chúng ta tu tập đều có hết. Hiện nay Đức Phật và các bậc A-la-hán này tu trong cái chương lý ấy đó. Mà cái chương lý này nó có sẵn, chỉ cần là chúng ta xả mọi cái chấp thủ, một cái dính mắc, thì ngay đó là nó xuất hiện cái chương lý này. Và cái thứ hai là thế nào là khổ diệt đạo thánh đế. Khổ diệt đạo thánh đế có nghĩa rằng là chúng ta phải nương vào cái bát chánh đạo, chỉ cho là chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh mạng chỉ cho là thân phải không, chánh ngữ chỉ cho là khẩu, chánh nghiệp chỉ cho là ý, thuộc về là thân khẩu ý. Rồi cái đến là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn hồi nãy thầy nói đó, mình siêng năng càng mẫn để ngày hàng ngày mình ngăn mình diệt cái tâm niệm phiền não bất thiện của mình, đó là chánh tinh tấn. Có đến là chánh niệm. Chánh niệm chỉ cho là cái niệm thiện đó. Hàng ngày chúng ta sống bằng cái niệm vô lậu, bằng cái niệm tri kiến giải thoát. Đối với cái ác pháp nó đến, chúng ta cũng phải hiểu nó như thật để triển khai tri kiến mà xả, đó là chánh niệm. Ví dụ bây giờ chúng ta vừa khởi lên cái niệm tham, mình biết rằng cái niệm tham này là khổ, sống theo nó là khổ, là phiền não. Khi biết như vậy là mình xả nó, đó là chánh niệm đó. Hoặc là cái niệm thiện nó vừa khởi lên, mình biết rằng đây là cái niệm thiện, niệm tri kiến giải thoát. Khi biết như vậy là chúng ta hiểu nó, và chúng ta cũng đừng có chấp nó nha, mà cũng xả luôn cái sự dính mắc này. Đó là chánh niệm đó. Và cái đến là chánh định. Thứ 8 là chánh định. Chánh định ở đây chỉ cho là diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, tâm không còn tham sân si mạn nghi. Đó là chánh định đó. Từ nào giờ chúng ta hiểu rằng chánh định thì mình ngồi đó, ngồi thiền đó, tâm mình nó yên phăng phắc, nó không còn một cái niệm nào, mình cho là chánh định phải không? Nó chưa phải là chánh định đâu. Cái chánh định mà Phật dạy mình là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, tâm không còn lậu hoặc, tâm không còn tham sân si mạn nghi, tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm không còn phiền não, đó là chánh định. Nơi cái tâm này nè, chúng ta đã trú vào cái trạng thái tứ niệm xứ rồi. Trên cái tâm này chúng ta mới tu tập những cái pháp định niệm hơi thở, thân hình niệm, để nó xuất hiện là bảy giới chi và tứ thần túc. Từ đó mà chúng ta dùng cái định ý túc để mà thực hiện bốn thánh định, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đó là cái giai đoạn là chánh định mà Phật dạy chúng ta. Cho nên muốn được có chánh định này là chúng ta phải tu tập từ cái chánh kiến, chánh tư duy cho đến cái chánh niệm, rồi nó mới xuất hiện được cái chánh định. Và cái chánh niệm chỉ cho là cái niệm tri kiến giải thoát, cái niệm vô lậu. Nhờ cái niệm này mà tâm tham sân si mạn nghi của mình đoạn diệt, là không còn các ác pháp và các dục nữa. Đó là chánh định, chứ không phải là chánh định chúng ta ngồi đó im lặng phân phát gọi là chánh định. Mà cái chánh định ở đây là chỉ cho là cái tâm ly dục, ly ác pháp, tâm không còn lậu hoặc. Cái chánh định này nó không có không gian và thời gian. Trong cái phần mà tứ niệm xứ, Đức Phật có nói tứ niệm xứ nó là cái trạng thái giải thoát, nó là cái trạng thái bất đồng tâm. Cái tâm đó là cái tâm chánh định đó, nó không còn lậu hoặc. Là mình sống trong bất cứ không gian và thời gian nào, nó cũng đều là bất đồng, nó cũng đều là giải thoát. Đó là chánh định của Đức Phật dạy chúng ta đó. Nhờ chúng ta sống đúng cái lộ trình bát chánh đạo này mà nó đưa đến đoạn tận các khổ, các chấp thủ, các vô minh của mình. Đó là khổ diệt đạo thánh đế. Và trong cái đạo thánh đế này, Đức Phật có dạy chúng ta thêm là 37 phẩm trợ đạo đó. Nhờ những cái pháp hành trợ đạo này, nó giúp cho mình đưa đến là đoạn diệt mọi cái khổ. Vì vậy mà Đức Phật thường nói đó, này các tỳ kheo, từ xưa cho đến nay, từ khi ta chứng đạo cho đến ta nhập diệt á, ta chỉ nói hai điều. Ta luôn nói về khổ và nói về diệt khổ thôi. Diệt khổ chỉ cho là khổ diệt đạo thánh đế đó. Ngài chỉ nói về hai điều. Ngài nói về đạo đế để mà đưa đến diệt đế, chứ Ngài không có nói ngoài những cái pháp gì nào khác hơn nữa. Cho nên kinh sách sau này á, của hệ phát triển á, là do sau này người ta viết ra, rồi người ta mới gán cho là Phật thuyết. Còn Phật nói những cái điều gì mà nó đưa đến tu tập đoạn diệt cái khổ thôi. Ngài chỉ nói rằng là đó là bát chánh đạo đó. Ngoài bát chánh đạo này nó có những cái trợ đạo khác, như là 37 phẩm trợ đạo thôi. Là toàn bộ những cái chương lý, tinh túy, là cái pháp hành tu tập đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc, bấy nhiêu đó đó quý Phật tử. Sau này chúng ta đọc những kinh sách phát triển khác, là kinh sách ấy không phải là Phật thuyết. Trong kinh Đức Phật cũng đã xác định điều này. Ta chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, ngoài ra là ta không còn nói bất cứ pháp gì nữa. Cho nên Ngài nói rằng là từ xưa cho đến nay, ta luôn nói hai điều. Ta nói về khổ và diệt khổ, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là bát chánh đạo đó. Cho nên bát chánh đạo này và 37 phẩm trợ đạo này thì nó làm cho sáng tỏ lên cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ để đưa đến diệt khổ. Ngài chỉ nói như vậy thôi. Cho nên bốn chân lý tứ diệu đế khi giác ngộ để mình đoạn diệt cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, để chấm dứt cái sự khổ, để đưa đến niết bàn. Cho nên bát chánh đạo và 37 phẩm trợ đạo nó làm cho sáng tỏ, nhìn ra cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ để mà hướng đến diệt khổ. Đó là khổ diệt đạo thánh đế là như vậy. Tiếp là câu hỏi là Đức Phật nói là nếu ta nói ra, ta biết tất cả là ta nói láo. Đúng như vậy đó. Ở đây á, Đức Phật Ngài biết những cái gì á, đưa đến nhàm chán, ly tham và đoạn diệt cho cho cái sự tu tập của Ngài thôi. Nếu Ngài nói rằng là Ngài biết tất cả, đó là Ngài nói láo. Thì trên thế gian này biết bao nhiêu điều phải không? Mà bây giờ Ngài biết thì Ngài giống người thế gian rồi. Cái vấn đề mà chính trị thì Ngài làm sao Ngài biết cái đó được? Nếu ai nói rằng là Ngài biết tất cả những gì trên thế gian này, ta có nói láo đó. Cho nên Đức Phật cũng nói rằng ta biết những cái gì đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, không còn chấp thủ, không còn đau khổ. Ngài chỉ biết những cái đó thôi. Như vậy rằng những gì Ngài biết là thấy được sự thật của khổ, thấy được sự thật nguyên nhân khổ, thấy được trạng thái diệt khổ, và thấy được con đường đưa đến diệt khổ. Ngài chỉ biết là bấy nhiêu đó đó. Ngài nói rằng từ xưa cho đến nay á, ta luôn nói hai điều, nói về khổ và diệt khổ. Ngài chỉ biết như vậy thôi. Chứ nói rằng là Ngài biết tất cả những cái pháp trên thế gian này thì đó là nói láo đó. Cho nên thì trong cái câu nói này, nếu ta nói ta biết tất cả là ta nói láo, là ý nghĩa đó đó. Nếu mà những gì trên thế gian này Ngài cũng biết hết, như vậy là Ngài trở thành người thế gian rồi, người phàm phu phải không? Cho nên Ngài biết những cái gì là nó thiết thực hiện tại để tu tập diệt ngã xả tâm ly dục ly pháp. Ngài chỉ biết như vậy đó. Nhưng mà trong tất cả những cái pháp trên thế gian này, nó đều thâu tóm nơi trí tuệ mà hiểu biết chung á, đó là mọi pháp đều là sinh diệt vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Từ cái tri kiến trí tuệ sinh diệt này là chúng ta soi là thấu mọi cái hiện tượng, mọi cái nhân quả, mọi cái nghiệp hành của chúng sinh á, nó đều trên cái nguyên lý sinh diệt vô thường đó. Rồi cái đến nữa là cái câu hỏi tiếp theo: bạch thầy, cho chúng con được rõ ý nghĩa của tâm. Chữ tâm ở đây là chỉ cho sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Trên sáu căn này nó tiếp xúc với sáu trần, chỉ cho là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Nó sinh ra sáu thức. Sáu thức chỉ cho cái mình nhận biết. Thí dụ bây giờ mắt mình nó nhìn thấy cảnh vật xung quanh đó, nó biết đó là nhãn thức. Tai mình nó nghe âm thanh, nó biết nghe người ta khen, người ta chê, mọi cái tiếng động xung quanh nó, đó là nhĩ thức. Cái mũi mình nó ngửi mùi thơm, mùi thúi, nó biết mùi thơm, mùi thúi, đó là tỷ thức, đó là tâm á. Thân mình nó xúc chạm, nó cảm xúc lạc khổ, bất lạc bất khổ trên cái thân này, đó là thân thức, đó là xúc. Hoặc là ý thức, mình suy nghĩ những cái điều thiện, điều xấu, cảm giác ra mọi cái sự mà ưa thích, hạnh phúc hoặc là đau khổ trên cái tham sân si mạn nghi, đó là nó cũng thuộc về là tâm. Cho nên cái chữ tâm ở đây là chỉ cho là cái biết là thông qua sáu thức của mình, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, đó là tâm. Nhưng mà cái tâm này á là nó hoạt động trên ba cái giai đoạn, trên ba cái thức là sắc thức, tưởng thức và thức thức. Thường thì cái biết của mình nó thông qua sắc thức chỉ cho sáu giác quan: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Rồi cứ đến tưởng thức là khi mình nằm ngủ á, mình chiêm bao, mình thấy mọi cái cảnh vật của nó, đó là tưởng thức. Và thức thức là chỉ cho là cái trí tuệ siêu việt của bậc thánh. Khi Ngài chứng đạo, Ngài có được cái thức này, chỉ cho là thức thức á. Con xin Thầy chỉ dạy cho con, khi tu tập con bị hôn trầm, người đau nhất. Khi tu tập bị hôn trầm buồn ngủ á, thì khi mà nó bị hôn trầm buồn ngủ là chúng ta thường á, là chúng ta đi kinh hành, đi kinh hành để xả nó. Mà nếu đi kinh hành nó còn buồn ngủ nữa thì Phật dạy mình là phải triển khai một cái đề mục gì đó mình tư duy đó, mình quán, mình để mình xả cái tâm buồn ngủ này. Mà nguyên nhân nào mà nó làm cho cái tâm mình buồn ngủ? Tại vì cái ý thức mình đó, nó thụ động. Khi ý thức mình nó không có sáng suốt đó, thì nó làm cho cái trạng thái hôn trầm này dễ xuất hiện đó. Nó thụ động là cái trạng thái hôn trầm nó đến liền. Vì vậy nếu mà chúng ta để cho ý thức mình lúc nào cũng sáng suốt, đừng để cho nó mê mờ nha. Nó mà mê mờ thụ động là cái trạng thái hôn trầm này nó đến liền. Cho nên cái trạng thái hôn trầm nó đến hai nơi. Nó đến từ thân của mình. Khi cái thân mình nó mệt mỏi đó, thì nó cũng làm cho ý thức mình nó thụ động đi. Từ đó mà nó sinh ra hôn trầm. Và thứ hai nữa là cái ý thức mình, nếu mà nó không có sáng suốt, nó không có hoạt động đó, thì nó dễ sinh ra cái hôn trầm lắm. Đó chính vì lý do đó mà những lúc chúng ta suy nghĩ điều gì đó, mình suy tư điều gì đó, thì nó làm cho lúc nào cũng tỉnh táo, phải không? Nó làm cho mình lúc nào cũng tỉnh táo. Nhất là những người mà bị mất ngủ á, khi họ nằm xuống là trong đầu của họ nó không có yên, nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Và khi nó suy nghĩ như vậy thì nó ngủ được không? Đó, những người mà mất ngủ á, là do họ bị cái niệm của họ nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, mà nó làm cho ý thức lúc nào nó cũng loạn động mà nó không có ngủ được. Cho nên nếu mà ý thức mình nó ru ngủ á, bằng cách là đừng để cho nó khởi niệm, nó cứ sống một cái trạng thái thụ động bình thường á, là cái ý thức này nó ngủ liền á. Cho nên để mình xả cái trạng thái hôn trầm này á, bằng cách là chúng ta đặt ra một cái đề mục, mình quán đi. Có thể là mình quán niệm về sự chết này, hoặc là mình quán về là thân thây ma, mà quán về là bất tỉnh đó, để nó giúp cho cái ý thức mình nó tỉnh ra, nó sáng ra, thì cái hôn trầm này nó không có đến. Thì Đức Phật Ngài có dạy cho Ngài một kiền liên 8 cái pháp phá hôn trầm. Trong đó là Ngài có dạy về cái tư duy, mình quán một cái đề mục nào đó thì nó làm cho ý thức mình nó tỉnh ra, nó không còn bị hôn trầm nữa. Nãy giờ thầy phân tích cái đó là Phật tử mình hiểu được, phải không? Đó, nó hôn trầm là do nó ý thức mình nó thụ động. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái cơ thể mình làm việc nhiều á, nó làm cho cái phần ý thức mình nó cũng bị mệt mỏi, nó thụ động mà nó đưa đến là buồn ngủ hôn trầm. Cho nên là chúng ta cứ sống bình thường, sống nhẹ nhàng, đừng có để ức chế thân và ức chế tâm. Từ đó mà nó không còn bị hôn trầm nữa. Tu một cách nhẹ nhàng, không có ức chế nó,